Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, người là người tốt. Để viên đạn bay bên trong Mã Bang Đức, còn sống bên trong Từ Phúc Quý, hai cá nhân đều là Từ Cát đại gia vai trò. Mã Bang Đức tại nơi này, cùng Từ Phúc Quý có 6 phần tướng, không dám bảo hoàn toàn là một cá nhân. Nhưng là nói hai người là thân huynh đệ, đoán chừng không ai sẽ không đồng ý. Lần này, khóe mắt quét nhìn, quét đến Mã Bang Đức bên mặt, Hứa Gia Chân cả cá nhân liền ngây ngẩn cả người. Mã Bang Đức mình cũng là ngẩn ra, theo bản năng nhìn phía sau, phát hiện phía sau cũng không có người a. Đây cũng là gọi sai đi, trong nội tâm nghĩ như vậy. Mã Bang Đức co đầu rụt cổ liền muốn đi ra ngoài. Hứa Gia Chân xem xét Phú Quý muốn đi, đi mau mấy bước đuổi theo, kéo lại Mã Bang Đức tay, khóc sòng nói, Phú Quý, ta là lão bà ngươi Hứa Gia Chân a, ngươi không biết ta rồi. Lão bà của ta, cái này cái gì cùng cái gì a? Mã Bang Đức cũng không phải mù lòa, rõ ràng nhìn thấy nữ nhân này cùng vị này rút xì gà đại lão bản quan hệ không minh bạch. Nghĩ thầm cái này nồi tuyệt đối không thể cõng. Lần này bị người giữ chặt, Mã Bang Đức mình cũng không làm. Tránh ôn dịch đồng dạng hướng phía sau tránh. Lớn tiếng nói, muội ừ, ta đừng như vậy a. Lão bà của ta còn chờ ta về nhà đâu. Ngươi đây là tại hại ta à. Tẩu tử ngươi nhận lầm người đi. Người này tên là Mã Bang Đức, là Bình An huyện huyện trường. Hắn không gọi Từ Phúc Quý a. Trương Sẹo Mụn cũng nhìn ra không được bình thường, một mặt mơ hồ đứng ở phía sau. Hứa Gia Chân qua một tiếng liền khóc, hai tay dắt lấy Mã Bang Đức cánh tay, khóc sòng nói, Phú Quý, ta là lão bà ngươi Hứa Gia Chân nha, ta chờ ngươi 4 năm, ngươi sao có thể không nhận ta đây? Mã Bang Đức ngẩng đầu nhìn lên, Vương Húc mặt đã đen, trong nội tâm đặc biệt ủy khuất. Ai tìm đường, ngươi thả ta một con đường sống đi. Ta thật sự là Mã Bang Đức, không phải cái gì Phúc Quý a. Ta không biết ngươi nha. Mã Bang Đức cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan, mắt thấy hắn đều muốn đi, còn có thể chỉnh ra như thế cái yêu thiêu thân đến. Không có người khi dễ như vậy. Một bên, Hứa Gia Chân nghe lời này, sững sờ nhìn xem Mã Bang Đức. Khoan hãy nói, như thế nhìn kỹ xuống dưới, người trước mắt này thật đúng là không phải nàng nam nhân Từ Phúc Quý. Hai người chỉ là dáng dấp có điểm giống mà thôi. Phú Quý, ngươi ở đâu nha? Ta muốn không chịu đựng nổi. Biết được Mã Bang Đức không phải Từ Phúc Quý, Hứa Gia Chân phảng phất đã mất đi khí lực toàn thân, ôm mặt ô ô khóc lên. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên thất vọng. Từ Phúc Quý người này ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ, đến cùng xử cái gì ma pháp để Hứa Gia Chân chết như vậy tâm sập địa đi theo hắn. Mình mấy tháng này không dám nói móc tim móc phổi, nhưng cẩm y ngọc thực là không có thiếu đi. Liền là kia Quan Vũ, thụ Tào Tháo dạng này khoản đãi, còn biết đâm Nhan Lương tại Bạch Mã, Chu Văn Xú tại Nam Sườn Núi, để báo đáp thừa tướng ân tình đâu. Chẳng lẽ mình làm nhiều như vậy, liền không thể để Hứa Gia Chân có một tí xúc động cho. So ra kém cái kia bán nhà cửa bán đất, cũng muốn cùng người đi đánh cược Từ Phúc Quý. Các ngươi ra ngoài đi. Vương Húc vô lực khoát tay áo, ra hiệu Trương Sẹo Mụn mấy người đi ra ngoài trước. Trương Sẹo Mụn cùng Mã Bang Đức mấy người đã sớm nhìn ra bầu không khí không thích hợp, không nói tiếng nào lặng lẽ rời đi. Mấy người rời đi về sau, Vương Húc từ trên ghế đứng lên, lại vì chính mình đốt lên một điếu thuốc. Khói mù lượn lờ bên trong, hắn suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Hắn đối Hứa Gia Chân không có tình yêu, có chỉ là bảo hộ cùng chiếm hữu dục vọng. Nhưng sự đáo lâm đầu thời điểm, ai có thể nói hắn không cảm thấy khổ sở. Người đều là tình cảm động vật. liền là nuôi một con chó, nuôi 4 tháng cũng có tình cảm đi. Vương Húc đối Hứa Gia Trân nỗ lực, nhưng so sánh tại cẩu thân bên trên nỗ lực nhiều hơn nhiều. Kết quả là lại là cục diện này, không thể không nói để cho người ta có chút trái tim băng giá. Đứng lên đi, khóc nhiều đối với con mắt không tốt. Vương Húc cầm khăn tay đi ra phía trước, muốn đưa cho thút thít bên trong Hứa Gia Trân. Hứa Gia Trân cảm giác được Vương Húc tay, thất kinh lui về phía sau, theo bản năng nói ra, đừng đụng ta. Vương Húc tay lơ lửng giữa không trung, trước mắt là ánh mắt rưng rưng, khóc đỏ trong mắt Hứa Gia Trân. Tại Hứa Gia Trân ánh mắt dưới, hắn thấy được sợ hãi, thấy được bất lực, thấy được đề phòng, duy nhất không có nhìn thấy chính là tín nhiệm với hắn. Trong bất chi bất giác, Vương Húc thở dài một cái, nghĩ đến một ca khúc, ta được đến ngươi người, lại không chiếm được tâm của ngươi, coi như đạt được toàn thế giới cũng không vui vẻ. Đương nhiên, Vương Húc đối Hứa Gia Trân không có tình yêu, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, cười khổ nói, chỉ hận hồng trần nhiều chọc ghẹo a. Nghe được Vương Húc, Hứa Gia Trân cũng phản ứng đi qua, không dám nhìn tới hắn ánh mắt. Vương Húc thu tay lại lụa, hồi lâu đều không nói một lời. Thời gian không biết đi qua bao lâu, thẳng đến đứng hai chân đều có chút tê, mới mở miệng nói, ngươi đi đi, về sau không dùng qua tới. Hai chúng ta thanh, về phần Thu Hà, đứa nhỏ này ta rất thích. Xong nàng gọi ta thúc thúc tình cảm bên trên, ta miễn phí giúp đỡ nàng bên trên trường nữ. Thế nhưng là, Hứa Gia Trân nghe được trường nữ cái từ này sắc mặt vui mừng. Sau đó mới nghĩ đến nàng còn thiếu Vương Húc y dược tiền. Vương Húc biết Hứa Gia Trân muốn nói cái gì, nhẹ nhàng khoát tay áo, thở dài nói, vô dụng, đều vô dụng, ta muốn cái kia tiền, còn có thể có làm được cái gì à? Hứa Gia Trân không nói chuyện, chỉ là như vậy sững sờ nhìn xem hắn. Mấy phút về sau, Hứa Gia Trân chẳng những không có đi, ngược lại cắn miệng môi dưới, bắt đầu giải mình quần áo. Làm gì? Ta không có gì đáng giá ngươi lo nghĩ. Nếu là có cũng liền cái này. Ngươi qua đây đi, về sau chúng ta đều không tướng thiếu. Hứa Gia Trân nói rất nhanh, động tác cũng rất nhanh. Không đợi Vương Húc mở miệng liền giải khai quần áo nút thắt. Màu xanh áo bông phía dưới là màu đỏ cài yếm, phía trên thêu lên trắng noãn hoa bách hợp. Vương Húc khổ cười liên tục, không có sơ ca đồng dạng nhau tới, mà đè xuống Hứa Gia Trân tay, nói, ngươi giúp ta nghĩ qua kém, ta cứ như vậy sắc khiến trí hôn. Vậy ngươi muốn cái gì? Hứa Gia Trân thực sự nghĩ không ra, trừ của mình thân thể bên ngoài, còn có cái gì khả năng hấp dẫn Vương Húc? Vương Húc lắc đầu, cầm lấy màu xanh áo bông cho Hứa Gia Trân phủ thêm. Mở miệng nói, gặp lại một trận cũng coi như duyên phận. Ngươi đi đi, ta cái gì cũng không cần. Cấp cho Hứa Gia Trân dược phí, cũng chính là mấy cái đại dương mà thôi. Hắn cũng không phải làm sân trường quả vay, làm sao có thể đồng ý để Hứa Gia Trân như thế trả nợ. Hứa Gia Trân hất lên màu xanh áo bông, giống như lần thứ nhất nhận biết đồng dạng, ngốc manh nhìn xem Vương Húc. Thật lâu về sau, Hứa Gia Trân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nói cảm tạ mình không có tư cách, nói tất có hậu báo lộ ra quá giả. Ấp úng một hồi lâu, Hứa Gia Trân mới cắn môi, nói khẽ, lão Vương, ngươi là người tốt. Vương Húc vốn đang rất nghiêm túc, nghe xong lời này trực tiếp liền khí cười. Đây coi là cái gì? Nữ thần cho phát thẻ người tốt, cầu lốp xe dự phòng cả một đời à? Cho cười, hắn nhưng là ức vạn phú ông, dân quốc nam thần, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Nhiều không nói, chỉ bằng dạng này tài lực, không có uổng phí hợp hoa giã có tâm cơ biểu đi. Thẻ người tốt là cái quỷ gì? Ngươi nha, trở về sau hảo hảo chờ phú quý. ta cũng sẽ giúp ngươi nghe ngóng hắn. An tâm trở về đi. Vương Húc ra hiệu Hứa Gia Chân mặc vào quần áo, sau đó mới mở ra đại môn đi ra ngoài. Ngoài cửa, Trương Sẹo mụn mấy cái huynh đệ còn ghé vào góc tường đang nói cái gì. Nhìn thấy Vương Húc ra, Lão Tam nhảy lên rất lão cao, liền cùng chúng trạng nguyên nhất dạng, vội la lên, 8 phút, đưa tiền, mau đưa tiền, cái này cũng quá nhanh đi. Thoát quần áo 2 phút, xuyên quần áo 2 phút, xuống lầu 2 phút, 2 phút giải quyết chiến đấu. Trương Sẹo mụn mấy người một mặt không tình nguyện, từ trong túi móc ra đại dương kín đáo đưa cho Lão Tam. Hứa Gia Chân không biết xảy ra chuyện gì, hai người nói ra về sau, quan hệ có điểm giống bạn thân ý tứ, lôi kéo Vương Húc tay hỏi, bọn hắn đang làm gì đâu? Ấm ức, Trương Sẹo mụn mấy người bọn hắn, không có việc gì liền tranh tài ấm ức, ai kìm nén đến thời gian dài ai liền thắng. Vương Húc đương nhiên biết bọn hắn đang làm gì, nhưng trong lòng của hắn khổ, liền là không nói. Hứa Gia Chân tin là thật, nhìn xem ngay tại lấy tiền Lão Tam, gật đầu nói, 8 phút, thật lợi hại a, ngươi năng nghẹn mấy phút, ít nhất 45 phút, ta thiên phú dị bẩm. Vương Húc ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại tại chửi mẹ, cho lão bản tính thời gian, mấy cái này tiểu tử thật sự là thích ăn đòn, nếu là 8 phút ngạnh truyền đi, hắn còn cần hay không lăn lộn. Kia, ta đi. Trịnh trọng, ngươi là cô gái tốt, nhận biết ngươi là vinh hạnh của ta. Vương Húc đưa Hứa Gia Chân lên xe, ô tô dần dần đi xa. Nguyên nhân, duyên rơi, cứ như vậy đi, rất tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.